Chương 2265, 2526 dưới ánh đèn bóng ma. Phía trước Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, thế nhưng hiện tại, nghĩ tới những thứ này địa phương, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được trong lòng không thích hợp. Đem một tòa to lớn như vậy thành trì huyền phù tại không trung, nơi đó là chuyện đơn giản như vậy. Ban đầu hai vị yêu tộc đại đế dốc hết tâm can lịch huyết mới có thể thiết lập bất thế công hơn, chính là một cái thiên nhân tộc, là có thể để thiên nhân thành trì, không bao giờ rơi trong lúc này, tuyệt đối không giống như là thiên nhân vương nói như vậy đơn giản, nhất định còn có chuyện khác. Nói cách khác, thiên nhân vương nhất định có chuyện gì lừa gạt cùng với chính mình, thế nhưng, hắn tại sao muốn như vậy giấu giếm đâu? Cực kỳ đạo lý đơn giản. Ngẫm lại trước ngươi trong lòng nghi hoặc A, ngẫm lại những cái này không hợp lý địa phương A, sư xuất khác thường, tất có yêu quái. Đông Hoàng thanh âm lúc này chuyển tới. Lâm Thiên Diêu suy tư khoảng khắc, sau đó thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tuy là Đông Hoàng nói những thứ này đều là một ít chuyện nhỏ, thế nhưng đối với hắn mà nói lại có vô cùng trọng yêu ý nghĩa. Trước kia Lâm Thiên Diêu chẳng qua là cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà hiện tại, trải qua Đông Hoàng như vậy nhắc nhở, nghĩ đến trung gian chỗ kỳ quái, Lâm Thiên Diêu trong lòng, nhất thời có một đáp án. Đông Hoàng gật đầu, nhìn hắn cũng lộ ra rồi vài phần nụ cười, ngươi đã cảm giác được không được bình thường. Còn không phải là không có nghĩ đến mà thôi, thế nhưng hiện tại, ngươi nên hiểu. Ta đây cũng không cần nói nhiều A, hoàn toàn chính xác không cần, trải qua hắn nhắc nhở như vậy, Lâm Thiên Diêu nơi đó còn có không phải minh bạch địa phương. Nếu như chuyện này thực sự giống như là Thiên Nhân Vương nói như vậy đơn giản, cái kia tu vi của hắn, há lại không phải nếu so với hai vị yêu đế, còn là muốn càng tốt hơn rồi sao? Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù nhân tố có thể tới giải thích, nói thí dụ như nơi đây là ở tử địa ở giữa, thiên đạo cũng không tồn tại, cho nên nói đến tử. Thiên địa sát phạt lực cũng không có khoa trương như vậy, thế nhưng, cho dù không có như vậy thiên địa sát phạt lực, muốn đem như vậy một tòa thành trì huyền phụ tại không trung, cũng không phải nhất kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu đều không hoàn toàn chắc chắn làm đến cái kia thiên nhân vương hà đức bực nào có thể, mà cái kia hay là vĩnh hằng chi tâm lại là vật gì, lẽ nào, so với kia hôn độn trí bảo còn là muốn càng thêm thần dị. Cho nên nói, thiên nhân vương liên quan tới thiên không chi thành thuyết pháp nhất định là có vấn đề. Mà hiện tại, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong lòng cái kia nguyên bổn đã nhạt đi xuống hoài nghi, lúc này, rồi lại dần dần thăng lên. Đạo lý rất đơn giản, nếu như hắn không phải có mang hư tâm tư nói, tại sao muốn cố ý giấu giếm? Nếu như hắn là lo lắng cho mình cùng đa bảo đạo nhân hai người, vậy hắn hoàn toàn tận lực không trả lời vấn đề này. Thiên nhân vương miễn là không phải người ngu, hẳn là cũng biết, đem chuyện nào nói hời hợt đối với mình cùng đa bảo đạo nhân mà nói, cũng không thể đủ đưa đến cái gì uy hiếp tác dụng. Tương phản, còn khả năng gây nên tới hai người kiểu khác lòng tham. Dù sao, cái này vĩnh hằng chi tâm đúng như vậy thần kỳ, mà thiên nhân tộc lại là như vậy gầy yếu, chỉ là thiên nhân vương, tại sao phải làm như vậy đâu? Tại sao muốn dối trá đâu? Điểm này, Lâm Thiên Diêu tạm thời còn không có muốn minh bạch. Chỉ là, nghĩ tới đây là tử địa, Lâm Thiên Diêu trong lòng, sẽ rất khó sẽ không thăng lên kiểu khác tâm tư. Cái kia thiên nhân vương, mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Còn có, ta kỳ thực sự rất muốn biết, khổng lồ như vậy một tòa thành trì, làm sao có thể đủ huyền phù ở trong bầu trời? Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một lúc sau nhìn Đông Hoàng, nói tiếp. Thiên nhân vương giấu giếm chân tướng của sự tình nguyên nhân là cái gì hắn muốn biết? Thế nhưng, hắn đồng dạng muốn biết, thiên nhân tộc, là làm sao làm được như vậy một chuyện khó mà tin nổi? Phải biết rằng, lấy hai vị yêu đế tu vi, đều là vậy gian nan, chính là thiên nhân tộc, ở đâu tới cường đại như vậy năng lực chỉ bằng mượn thiên nhân vương vậy vừa nãy đến kim tiên tu vi sao? Đặt ở bên ngoài, kim tiên đích sắc có thể thành là chúa tể một phương, thế nhưng muốn làm được chuyện như vậy, cũng không nghi ngờ là người si nói mộng. Cái này, ta cũng không biết, bất quá, ta biết, hẳn là đi vào trong đó tìm kiếm đáp án. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, ung dung nhưng nói, nơi đó có thể có đáp án? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn chăm chú hỏi. Thiên nhân vương, đem bọn ngươi mời được tòa thành trì này bên trong. Hắn là biết hai người các ngươi bản lãnh, miễn là hắn không phải người ngu, bí mật này, hẳn là cũng sẽ không ở bên cạnh. Mà trừ cái này bên, còn có nơi đó ngươi cảm thấy kỳ quái, đó không phải là nơi nào vấn đề sao? Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu phân tích nói. Hắn trải qua vô số tuế nguyệt dung chuyển, lúc này, tự nhiên muốn so với Lâm Thiên Diêu muốn ổn trọng một ít, liền lập tức phân tích ra được vấn đề không đúng địa phương. Lâm Thiên Diêu trước mắt một sáng, thì thào nói ra, lẽ nào, ngươi nói là Đông Hoàng không nói gì, chỉ là lấy tay hổ lập chỉ một cái mặt dưới. Ta muốn, đáp án, hẳn là liền ở phía dưới tòa kia hắc ám trong thành lớn. Lâm Thiên Diêu từ chính mình thần thức không gian lui ra ngoài, lúc này, hắn trong lòng đã có chủ ý. Đông Hoàng nói đúng, chính mình muốn biết rõ đáp án, phải chính mình đi tra xét một phen. Như vậy, nên như thế nào xuống phía dưới đâu, liền trực tiếp như vậy xông qua sao? Chỉ là nghĩ đến bên cạnh phòng ở ngủ Đa Bảo đạo nhân, trong lòng của hắn đống nhiên có thêm mấy phần do dự. Có muốn hay không việc này cùng Đa Bảo đạo nhân nói một chút đâu? Hắn nhớ muốn, sau một lát lại lắc đầu. Lấy Đa Bảo đạo nhân chính là cái kia thái độ, chính mình chỉ sợ là nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. A, nói vậy chính mình còn bị đuổi mà mắc cỡ làm cái gì? Chỉ là hắn đang ở tự bên cạnh mình, lúc này tuy là đang ngủ, thế nhưng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Mà chính mình muốn xuống phía dưới, còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian võ thuật. Nếu là ở chính mình trở về phía trước, hắn liền tỉnh, cái này các loại đến chính mình trở về, hắn hỏi tự đi nơi đó, chuyện này, khả năng liền không dễ ứng đối. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đột nhiên, trong đầu của hắn khẽ động. Hắn thần thức lan tràn đi ra bên ngoài, sau đó nhìn thoáng qua cái kia ở bên ngoài đang đợi lấy thiên nhân tộc thị nữ. Một cái chủ ý tuyệt diệu trong nháy mắt xuất hiện tại đầu óc của hắn.